Tổng tài đại nhân, nuông chiều vợ 100%. Chương 1, 3 năm sau ly hôn. Góc truyện audio.com. Edit, em, dịch, Emily Thorn, xin lỗi, chúng tôi không tuyển dụng phụ nữ trên 30 tuổi. Ông chủ nhà hàng không kiên nhẫn nói với Hạ Tinh Hà. Xia xinh he, và đuổi cô ra khỏi cửa. Khi Hạ Tinh Hà buồn bã xoay người, bỗng nghe thấy giọng ông ấy lẩm bẩm. Vừa già lại vừa xấu. Nếu như làm việc trong nhà hàng của mình, sẽ có khách nào dám tới đây ăn? Hạ Tinh Hà khẽ nhíu mày. Cô thật sự rất muốn nói cho ông chủ biết. Cô không phải là phụ nữ 30 tuổi. Cô chỉ mới 25 tuổi mà thôi. Tuy nhiên, cô dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy của mình được phản chiếu trên cửa sổ bên cạnh. Chưa đầy 30 tuổi, cô đã mất đi sự trẻ trung. Đôi mắt xinh đẹp đã từng lấp lánh ánh hào quang, hiện tại cũng rất ảm đạm không có ánh sáng. Cơ thể gầy gò, khuôn mặt tiều tụy ảm đạm, một bộ váy lỗi thời, khiến cô thực sự già hơn 10 tuổi so với thực tế. Cô nhận ra rằng mình đã trở thành một người phụ nữ lớn tuổi chỉ trong vài năm qua mặc dù hiện tại cô mới 25 tuổi. Nghĩ về những năm gian khổ đã qua, Hạ Tinh Hà mỉm cười cay đắng. Khi cô đang muốn kéo cơ thể mệt mỏi rời đi, bỗng nhiên cảm giác có một chiếc xe đang chậm rãi dừng lại phía sau. Ông chủ nhà hàng cũng nhìn thấy chiếc xe Maybach đắt tiền. Tịch tổng, chào mừng tới nhà hàng chúng tôi. Chào mừng tới nhà hàng chúng tôi. Giọng nói tâng bốc truyền vào trong lỗ tai của Hạ Tinh Hà. Bước chân của cô đột ngột dừng lại. Mục Bạch, lát nữa ăn xong anh hãy đưa em đi mua quần áo nhé. Nghe nói hôm nay cửa hàng Chanel sẽ tung sản phẩm mới ra thị trường. Sở Thiên Tâm vừa bước xuống xe, lập tức quấn quanh cánh tay của Tịch Mục Bạch. Sima Ubai, mỉm cười dịu dàng duyên dáng. Tịch Mục Bạch liếc nhìn cô ta một cái, trả lời một câu ngắn gọn. Ừ, chỉ một âm tiết thờ ơ này, đã khiến cho toàn thân Hạ Tinh Hà cứng đờ giống như cục đá. Trước khi đầu óc có phản ứng lại, đầu của cô cũng đã từ từ quay qua sau đó. Đôi mắt cô rơi vào trên gương mặt đẹp trai của Tịch Mục Bạch. Quả nhiên là anh ấy Hạ Tinh Hà không thể ngờ rằng. Đây là cách họ sẽ gặp lại nhau sau khi ly hôn 3 năm trước. Cô sẽ trở nên nghèo túng thế này. Mang bộ dáng tiền tụy già nua khi gặp lại anh. Mà anh, vẫn cao cao tại thượng. Quý phái lóa mắt như thế. Sở Thiên Tâm bên người anh. Vẫn cao quý xinh đẹp, thanh lịch và khéo léo như xưa. Hai người bọn họ, cuối cùng vẫn đi cùng nhau. Không có cô ngăn trở, bọn họ vẫn ở bên nhau Hạ Tinh Hà. Tịch Mục Bạch cũng nhìn thấy cô. Sắc mặt anh hơi chấn động, đôi mắt hoàn toàn không thể tin được. Sắc mặt Sở Thiên Tâm khẽ biến đổi. Kinh ngạc kêu lên, trời ơi, cô là Hạ Tinh Hà. Có chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? Hạ Tinh Hà lập tức lấy lại tinh thần, nhanh chóng quay đầu đi để tránh ánh mắt hai người bọn họ. Mọi người đã nhận sai người. Xoay người, cô hốt hoảng muốn rời đi. Cô không dám đối mặt với bọn họ. Không có người phụ nữ nào, ở trong tình trạng nghèo nàn khó khăn, có thể sẵn sàng đối mặt với chồng cũ giàu có của mình. Cùng với người đã từng là tình địch vẫn cao quý xinh đẹp như xưa. Đặc biệt là khi bọn họ đang ở bên nhau, sự tương phản này khiến cô hoàn toàn sụp đổ. Hạ Tinh Hà hoảng loạn chạy trốn, Tịch Mục Bạch đuổi theo phía sau. Hạ Tinh Hà, em đứng lại, ngay khi anh nắm được cánh tay cô. Hạ Tinh Hà giống như bị kim đâm, giãy giụa và thét lên chói tai. Buông em ra, em không phải là Hạ Tinh Hà, em không phải. Hạ Tinh Hà hoàn toàn mất đi lý trí, vùng chạy lên đường cái. Không nhận thấy có một chiếc xe đang lao đến với tốc độ rất nhanh. Hạ Tinh Hà, nguy hiểm, Tịch Mục Bạch hét lên nhưng đã quá muộn. Chiếc xe trong nháy mắt đâm vào người Hạ Tinh Hà. Hạ Tinh Hà đập đầu xuống đất, ý thức lập tức rơi vào trong bóng tối. Sau đó, cô đã bước vào một giấc mơ rất dài. Cách chương.